Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 152. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 152. Nụ hôn đó, cô thật sự đã động tình. https://gacsach.com. Hoắc Bắc Cảng lúc ấy không hề giải thích với Giang Thừa như vậy. Liền lạnh giọng cảnh cáo anh ta. Chấm, kêu cậu đi thì đi đi. Nhiều lời vô nghĩa như thế. Muốn đi châu Phi du lịch à, Giang Thừa túng quẫn. Bị dọa lập tức chấp hành. Mộ Sơ Tình trở lại phòng. Lúc sau mở máy tính ra. Bắt đầu chuẩn bị làm việc. Thời gian còn sớm. Cô không có việc gì làm. Cũng không có buồn ngủ. Ngủ không được. Quan trọng nhất là, cô không có cách nào đi xuống lầu đối mặt tên tiện nhân Hoắc Bắc Cảng kia. Lúc cô khởi động notebook, trong đầu cô nghĩ đến chính là hình ảnh mới vừa rồi Hoắc Bắc Cảng hôn cô. Còn có cô động tình, dính sát vào bả vai hắn. Hình ảnh cô và hắn mê mẩn, rõ ràng nói là muốn quên Hoắc Bắc Cảng. Chính là hành động kia đã tưới diệt hạt giống, bị 2-3 động tác ôn nhu của Hoắc Bắc Cảng đánh bại. Ý nghĩ muốn quên hắn của cô lại lần nữa tan biến. Nụ hôn đó, cô thật sự đã động tình. Muốn càng nhiều hơn, người đó không chỉ có một mình Hoắc Bắc Cảng. Còn có cô, nếu Tiểu Bao lúc đó không xuất hiện đúng lúc. Vừa rồi cục diện hai người bọn họ, khẳng định sẽ có động tác tiếp theo. Cô cũng sẽ cho hắn, không chút do dự cho hắn. Thậm chí, cô cũng có khát vọng ham muốn. Mộ Sơ Tình gõ gõ đầu mình một chút, để cho bản thân không cần tiếp tục suy nghĩ nữa. Hoắc Bắc Cảng chỉ là cô đơn tịch mịch, nhiều năm như thế không có phụ nữ, cho nên mới muốn mày an ủi. Thân thể của mày, lại không phải thật sự động tình với mày. Mày miên man suy nghĩ cái gì chứ? Đàn ông đều là động vật dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Không tốn bao nhiêu cảm tình. Mộ Sơ Tình cảm thấy tâm tình đặc biệt buồn bực đến cô sắp hít thở không thông. Cô cả ngày như vậy cùng Hoắc Bắc Cảng ở bên nhau, phòng chừng đời này tuổi thọ đều sẽ giảm xuống mất mấy năm. Có lẽ tương lai mấy năm sau, Tiểu Bao sẽ hỏi Hoắc Bắc Cảng: "Ba ba, ba ba, mẹ con tại sao lại chết?" Khi đó Hoắc Bắc Cảng phòng chừng sẽ cao hứng phấn chấn nói cho Tiểu Bao: "Bị ta làm cho tức chết. Hoắc Bắc Cảng lợi hại bất tử mà." Mộ Sơ Tình trong lòng tức giận, không phát tiết ra ngoài phòng chừng cô sẽ chết. Suy nghĩ trong chốc lát, sau đó Mộ Sơ Tình gọi điện cho Tống Yên Hòa. "Yên Hòa, bây giờ cô đang ở đâu?" Tống Yên Hòa vừa dẫm giày cao gót đi đến bãi đỗ xe, vừa trả lời Mộ Sơ Tình, ngữ khí có chút mệt mỏi. "Mới vừa làm xong một ca phẫu thuật, hiện tại tan tầm định về nhà nghỉ ngơi." "Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì sao?" Mộ Sơ Tình thở dài một hơi. "Tôi hiện giờ tâm tình có chút khó chịu, muốn đến Hoàng Thành, cô có muốn đi không?" "Cô lại muốn đi nhảy?" Tống Yên Hòa kinh ngạc. "Cái cô này bao lâu nay không có đi, bây giờ đột nhiên lại đi, làm cô tò mò. Ai chọc cái cô gái này tức giận sao?" Mộ Sơ Tình nhăn mày. "Không có gì, chỉ có như vậy mới thoải mái. Bây giờ tôi chuẩn bị đi, cô có tới hay không?" "Đi chứ, Sơ Tình đại tỷ của chúng ta gọi. Làm sao tôi dám không đi chứ? Cô chờ tôi về nhà thay quần áo rồi đi liền." Tống Yên Hòa đồng ý xong liền treo điện thoại, đi đến bãi đỗ xe tìm xe mình. Sau đó liền lái xe rời đi. Mộ Sơ Tình cúp điện thoại xong, sau đó đi về phòng, tìm đồ khiêu vũ để dưới đáy vali hành lý. Cô và Tống Yên Hòa khi còn học đại học, vì để giảm áp lực học tập nên lựa chọn đi tập múa cột. Lúc đầu luyện tập múa cột rất đau, rất mệt, chính là sau đó lại thích đến bỏ không được. Hai người bọn họ thích cái cảm giác này. Cái loại cảm giác khiêu vũ nhẹ nhàng. Hiện tại loại nghệ thuật múa cột này, rất nhiều người còn không chấp nhận được. Cảm thấy kiểu múa này phóng đãng, lại hở hang. Phụ nữ chơi cái này đều là mấy người phụ nữ phóng túng. Cách chương.